Và kính thưa quý vị, xin thay mặt cho Caesar's Palace và Asia Productions xin thành thật cảm tạ sự ủng hộ nồng nhiệt của quý vị đêm nay. Và quý vị nhớ đón xem cuốn phim này. Tất cả các anh các chị nào đã nhảy twist hay nhảy cha cha cha là đều có trong này hết. Và một lần nữa xin thành thật cảm tạ quý vị. Và chúng tôi cũng mong rằng Caesar's Palace sẽ được tiếp đón quý vị trong những lần tới. Xin cảm ơn quý vị. Và một lần nữa, xin lỗi Kỳ Duyên còn quên một điều rất quan trọng. Công Thành và Kỳ Duyên xin chúc quý vị Good luck! Thank you. Xin cảm tạ quý vị.